Thiếp thân đặc công, chương 471, Ferrari vs Mercedes-Benz, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên kiên định giọng nói, Trần Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết cũng là ngẩn ra, Lâm Thiền Tuyết trong lòng cũng đã âm thầm gấp gáp không dứt. Phương Giật Thiên mở ra cỗ xe bôn trì xe có rèm che tuân lệnh theo Hoan Nhàn Khuông hố mê sức cảnh địch nha cô tướng Nghiêu Di Ong đùa bỡn Nghiêu Hàm Lữ xúc sức cảnh kẻ địch duyệt thiên kiều thiền kê hờ tê sợ hưng A Hoan vạch trần đạm nỉ mang pang sức cảnh V. V, Di Uyển rơi xuống mộ ngăn cản thảo khi nhiệt. Phương Giật Thiên, Lâm Thiền Tuyết dương mắt nhìn về phía Phương Giật Thiên đang muốn nói gì, mà lúc này, Phương Giật Thiên cũng đã ánh mắt như nước bình thản trí cực nhìn về phía nàng. Lâm Thiền Tuyết trong lòng hơi ngẩn ra, nhịn không được nổi lên một tia rung động ánh mắt. Quá quen thuộc, nàng không tự chủ được đang nhớ lại nàng ban đầu bị Tần Dũng ép buộc phía sau Giật Thiên chạy tới cứu nàng lúc tình hình, khi đó Phương Giật Thiên đứng ở trên lôi đài, đã gặp nàng bị phóng ra sau đó cũng là ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt kia bên trong có ấm áp quan tâm nhưng càng nhiều hơn là không gì so sánh nổi tự tin, cường đại tự tin. Giống như giờ khắc này đây ánh mắt của hắn như... Trần Khả Nhân tựa hồ cũng là cảm ứng được Phương Giật Thiên trong mắt cái kia vẻ tự tin vẻ, vì vậy vừa đến khóe miệng nuốt trở vào, nhợt nhạt cười một tiếng, đấm nhẹ Phương Giật Thiên lồng ngực nói. Ta tin tưởng ngươi, thắng tùy ngươi dù thế nào đều. Lãnh ngạo mỹ nhân câu nói sau cùng ý vị thâm trường, đáng giá cân nhắc a. Ta lao, tiểu tử, ngươi coi là cái gì? Cỗ xe phá xe theo tranh tài. Con mẹ nó ngươi xem thường ta sao? Mộ Dung Hiên đã tần lâm nổi giận bên bờ. Phương Giật Thiên quay đầu nhẹ nhàng nhìn Mộ Dung Hiên liếc mắt một cái, nói. Người nếu là không thể so với cuộc thi cũng được cho rằng tuân lệnh tự động bỏ cuộc đầu hàng nhận thua. Người chiếc Ferrari cũng chỉ có thuộc về ta, nhưng thật ra nhận thua đối với ngươi mà nói cũng là loại giải thoát dè đặt đến lúc đó rụng mặt không chỉ có thua xe lại dọa người a. Hảo, hảo, lão tử cho so sánh với, lão tử làm cho ngươi đẹp mắt cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Ta dùng ta chiếc Ferrari cho so sánh với. Mộ Dung Hiên lạnh lùng nói, Phương Giật Thiên nếu là mở ra chiếc Versus Mercedes-Benz như vậy hắn không đáng xuất động cái kia cỗ xe coi là sinh mệnh ra sân, dù sao, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Mà lúc này, Mộ Dung Hiên bên cạnh cái kia mấy người trang điểm xinh đẹp nữ hài tử bàn luận xôn xao nghị luận ra. Ta xem hắn cũng chính là trang bức nhìn dạng như vậy, đi mở xe đầy còn kém không nhiều lắm, còn có mặt mũi lại tham gia đua xe cuộc thi thật dọa người. Người cái này không chuyện, hắn là tự cấp mình dưới bậc thang, từ nghĩ, hắn nếu là dùng chiếc phá xe tranh tài cũng không dọa người a. Hơn nữa, hắn thua trận cũng không phải là xe hắn mới không cần đây. Đối ta xem hắn chính là chỗ này loại tâm tư, biết rõ mình phải thua cho nên cho mình tìm dưới bậc thang. Các ngươi kêu la cái gì? Người quái gì còn đánh giả trang như vậy yêu diễm, phấn lót đánh giày như thế, khó trách các ngươi vì vậy là không biết cảm thấy thẹn. Hừ, trận đấu này nhà ta Phương Giật Thiên nhất định có thể thắng. Các ngươi sẽ bị chê cười. Trần Khả Nhân không cam lòng yếu thế cùng đối diện mấy cái nữ hài tử mắng nhau nổi lên, hơn nữa còn trong bất chi bất giác trực tiếp mang Phương Giật Thiên nói thành là nhà ta. Đúng vậy, cũng biết ở nơi đâu. Góc truyện audio.com, chít chít méo mó, Phương Giật Thiên tuân lệnh tối cường, hắn nhất định sẽ thắng. Lâm Thiền Tuyết cũng đã đệm nói. Trong lúc nhất thời, còn không có tranh tài, hai bên nữ hài tử bắt đầu đối trận nổi lên, thế như nước với lửa, các bất tương đưa cho, mắng mắng, Trần Khả Nhân đem đề tài chuyển rời đến tướng mạo công kích thượng, đối diện cái kia mấy nữ hài tử thật xa không có nàng cùng với Lâm Thiền Tuyết xinh đẹp, vì vậy ở nơi này đề tài thượng đối diện nữ hài tử lập tức hành quân lặng lẽ, từng cái một ánh mắt hận không dứt. Không có biện pháp ai bảo thật sự của mình tuân lệnh so ra kém Trần Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết xinh đẹp đây, vô luận là xinh đẹp vóc người cũng so ra kém, các nàng coi như là ăn mặc lần nữa diễm lệ, trên khuôn mặt bôi nhiều hơn nữa phấn cũng đã xa không kịp Trần Khả Nhân cùng với Lâm Thiền Tuyết không bày phấn trang điểm tới thanh lệ thoát tục xinh đẹp siêu nhiên. Điều này, Phương Giật Thiên tự nhiên là cười trừ, nữ hài tử này ở giữa miệng lưỡi chiến là nam nhân đều biết không nên tham dự tuân lệnh lựa chọn sáng suốt nhất. Rất nhanh, Phương Giật Thiên mở ra cái kia cỗ xe Versus Mercedes-Benz cùng Mộ Dung Hiên cái kia cỗ xe Ferrari F458 xe thể thao ở vào cùng hàng bắt đầu thượng, Mộ Dung Hiên quay cửa kính xe xuống, hướng về phía Phương Giật Thiên nói. Tiểu tử, vì để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục ta cho ngươi trước lái xe tham gia thi đấu nói. À, xin lỗi, hảo ý của ngươi trong lòng của ta lãnh, trên thực tế ta là người cũng không sỉ nhục thắng chi không võ chuyển. Ngươi câu nói kia ta còn muốn ngươi nói tới. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng cười cười, nói. Mộ Dung Hiên trong lòng giận dữ, hừ lạnh một tiếng, từ từ đóng cửa xe lại, hắn chuẩn bị vừa bắt đầu, đem Phương Giật Thiên thật xa lắc tại phía sau, hung hăng xấu hổ hắn một phen. nhưng hắn là có 10 phần lòng tin, nầy cuộc thi nói hắn không biết chạy qua vài lần, phi thường quen thuộc, hơn nữa mình mở chính là cách khác giật thiên chiếc xe kia từ tính năng tốt hơn không chỉ gấp 10 lần Ferrari, hắn không có lý do cảm giác mình thất bại. Oanh, theo một tiếng thét ra lệnh, Mộ Dung Hiên chiếc Ferrari sau xe thoát khí trông nom phun ra một cổ cường đại hỏa lực, gào thét một tiếng, chỉnh chiếc xe đã chạy như bay ra cuộc thi nói, hướng phía cái khay núi công lộ chạy nhanh tới. Và khi đó, Phương Dật Thiên lại là trong không nhanh không chậm hút điếu thuốc, hít sâu một ngụm, sau đó không nhanh không chậm quay đầu hướng Chân Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết cười cười, lúc này mới chậm rãi lái xe hướng phía trước chạy. Chậm rãi hành động suýt nữa để ở lĩnh vực tất cả mọi người ngơ ngẩn. Chân Khả Nhân phục hồi tinh thần lại sau đó dậm chân, rồi sau đó đã thật nhanh chạy giao lộ bên trong lấy ra một tay cầm máy vi tính, nhanh chóng mở ra kết nối với cuộc thi trên đường quản chế thiết bị sau đó đã thật chặt nhìn chằm chằm máy vi tính hình ảnh, máy vi tính trên tấm hình tuân lệnh hai chiếc xe tranh tài tình huống thật lúc quản chế. Và Lăng Thiên người bên kia cũng đã cầm lấy tay cầm máy vi tính ở bên nhìn. Này cuộc thi nói tuân lệnh thành phố Thiên Hải có tiền phú gia công tử thường xuyên đua xe chỗ, đối với bọn hắn cái đó người có tiền mà nói, trong dọc đường cuộc thi trên đường cài đặt thật lúc quản chế thiết bị có thể nói là một bữa ăn sáng. Chân Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết nhìn chằm chằm máy vi tính hình ảnh, trên tấm hình, Mộ Dung Hiên cái kia cỗ xe phát hiện màu hồng Ferrari một con. Góc truyện audio.com, Tuyệt Trần, và Phương Dật Thiên xe hơi ở phía sau và thật chặt đuổi theo, là khó ngắm kia bóng lưng. Chân Khả Nhân nhìn trong lòng một trận gấp gáp, sau đó quản chế khí thượng bắt đến rồi Phương Dật Thiên một đặc tả trên tấm hình, người này lại là thích ý cực kỳ hút thuốc lá, lại thỉnh thoảng đảo mắt nhìn dọc đường phong cảnh, nơi đó là trong tranh tài. Rõ ràng là trong dọc theo tuyển ngắm phong cảnh a. Chân Khả Nhân tuy nói cảm thấy thua trận cỗ xe thể thao không có gì, nhưng Phương Dật Thiên cuộc so tài này thái độ có phải hay không quá con mẹ nó đánh đòn? Hay là nói, phong cách? Lăng Thiên người bên kia bộc phát ra từng đợt là không mảnh tiếng cười, khi hắn cửa xem ra trận này đua xe kết quả đã chú định rồi, bọn họ bắt đầu đánh cuộc lên, đánh cuộc nội dung là Mộ Dung Hiên mở ra xe thể thao trở lại nguyên một chút sau đó Phương Dật Thiên xe hơi qua bao nhiêu lâu mới lái về tới. 20 phút, nửa giờ, hay là một giờ, một cuộc tựa hồ là trở thành kết cục đã định tranh tài đang ở tiến hành. Chân Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết tâm tình cực kỳ khẩn trương mà nhìn máy vi tính hình ảnh, một lòng cũng treo đến rồi khóe miệng. Trong lòng yên lặng trong cầu nguyện tựa hồ là trong cầu nguyện kỳ tích xảy ra. Bất quá trong lòng các nàng đều có một kiên định tín niệm đó chính là Phương Dật Thiên nhất định sẽ thắng. Không biết thế nào, Phương Dật Thiên bình thời xem ra lười nhác chậm trễ không đúng tí nào, nhưng trong trọng yếu trước mắt các nàng là đối Phương Dật Thiên tràn đầy tự tin. Cách chương.